Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, Biển Hoa Thiếu Nữ. Tần Mục bọn người nhìn xa xa trận này thiên tôn chi chiến kết thúc. Riêng phần mình như có điều suy nghĩ, Tổ Đình mặt sau, sắp trở thành ba vị thiên tôn hậu hoa viên. U Minh Thái Tử nói. Ba người bọn họ đều học được nghịch hướng triệu hoán thần thông. Muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi. Rất nhanh Long Hào liền thủ không được nơi này. Chỉ sợ không chỉ có sẽ thủ không được. Long Hào thậm chí nói không chừng sẽ bị người bắt được. Trở thành tọa kỵ, Ngụy Tùy Phong ánh mắt chớp động. Nói, ba vị thiên tôn đều có tới lui tự nhiên bản lĩnh. Bọn hắn lần này là bị thương mà đi, nhưng lần sau trở về, khẳng định là ai thương thế đầu tiên khỏi hẳn, người đó liền có thể hàng phục Long Hào, nhất thống Tổ Đình mặt sau. Bất quá căn cứ ba vị này thiên tôn tính cách đến xem. Bọn hắn khẳng định là lo lắng những thiên tôn khác trước bọn hắn một bước thương thế khỏi hẳn. Hàng phục Long Hào, như vậy bọn hắn trở về muốn làm chuyện thứ nhất. Hắn sắc mặt cổ quái, nói, chính là đem Tổ Đình mặt sau sự tình truyền đi, đem nghịch hướng triệu hoán thần thông truyền cho những thiên tôn khác. Để ai cũng không chiếm được Tổ Đình mặt sau, dù ai cũng không cách nào hàng phục Long Hào. Hắn đối với ba vị này thiên tôn thấy rất là thấu triệt. Minh bạch thiên tôn tư duy, đã có một người khả năng thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Thực lực cùng thế lực tăng nhiều, mà người này là chính mình khả năng chỉ có 1/3. 2/3 có thể là chính mình thất thế, bị đạt được lớn nhất lợi ích người kia xử lý. Như vậy, không bằng dứt khoát đem sự tình rũ ra đi. Rũ ra đi, chính mình thì tất nhiên có thể đạt được 1/10 lợi ích. Đây là tối ưu lựa chọn. Về phần Long Hào, hắn chỉ có một con đường. Đó chính là bị thập thiên tôn xử lý. Lợi ích chỉ có 10 phần. Thập thiên tôn không sẽ cùng ngoại nhân chia sẻ phần này lợi ích. Nhưng mà Long Hào cũng không thể chia 10 phần. Cho nên chết mất Long Hào mới là tốt nhất Long Hào. Ai cũng không chiếm được mới là tốt nhất. U Minh Thái Tử cũng không thể lý giải trong đó cong cong thẳng thẳng. Muộn thanh muộn khi nói. Bọn hắn ba vị thiên tôn chia 3 phần, chẳng phải là lấy được lợi ích càng lớn, bởi vì bọn họ mâu thuẫn không cách nào điều hòa, nhưng thập thiên tôn ở giữa mâu thuẫn lại có thể điều hòa. Bọn hắn từ Long Hán thời đại liền lẫn nhau thỏa hiệp, lẫn nhau đã là người cạnh tranh cũng là lợi ích thể cộng đồng. Ngụy Tùy Phong cảm khái nói, Thái tử... Người thật hẳn là may mắn Bắc Đế đem người trấn áp 600.000005, nếu không trong 600.000005 này người không biết chết bao nhiêu lần. U Minh Thái Tử cười nói, ta biết ta đầu óc ngốc đến rất, cho nên chỉ cần nhiều hướng các ngươi những người thông minh này thỉnh giáo. Lúc trước Âm Thiên Tử bọn hắn là tính toán ta. Chưa bao giờ dạy qua ta như thế nào phân tích lợi và hại. Nhưng các ngươi lại là bằng hữu của ta, sẽ dạy ta những thứ này. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía Tần Mục, thử dò xét nói, như vậy, không ở trong thập thiên tôn Mục Thiên Tôn, đối mặt thế cục này phải nên làm như thế nào? Tại Long Hào bị thập thiên tôn xử lý trước đó, tìm được Long Hào, Tần Mục mỉm cười, nói. Sau đó đem ngươi lời nói vừa rồi, từ đầu chí cuối một chữ không kém nói cho hắn biết. Cho hắn biết, hắn không có khả năng đầu nhập vào trong thập thiên tôn bất kỳ một người nào. Chỉ có thể cùng ta liên minh. Ngụy Tùy Phong cười ha ha. Đột nhiên tiếng cười dừng lại. Lời nói xoay chuyển, nhưng Long Hào bảo thủ. Hắn là Tổ Đình mặt sau kẻ thống trị. Thống trị nơi này hết thảy cự thú. Hắn sẽ ôm lấy huyễn tưởng, cho rằng cho dù là tại nguy hiểm nhất trước mắt, chính mình cũng có thể đầu nhập vào một vị thiên tôn. Vẫn như cũ bảo trì địa vị của mình, ngươi đi tìm hắn, tự chui đầu vào lưới. Tần Mục mỉm cười nói, sự do người làm, chỉ cần có một đường hy vọng thành công, ta liền muốn đi làm. Ngụy Tùy Phong giật mình, thở dài, đây chính là địa phương ta không bằng ngươi, ngươi cảm thấy có một tia hy vọng liền sẽ đi cố gắng. Tranh thủ đem một tia hy vọng biến thành hai tia ba tia, mà ta thường thường liền sẽ từ bỏ. Tần Mục đem nghịch hướng triệu hoán thần thông truyền thụ cho hắn bọn họ, nói, nơi này có Nam Thiên Môn, hai vị mang bà, Hoa Huyên Tú cùng Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn họ chạy tới, cẩn thận nghiên cứu một chút, ta đi tìm Long Hao. Ngụy Tùy Phong do dự một chút, nói, một đường coi chừng. Tần Mục cười ha ha một tiếng, đem lưu ly thanh thiên tràng nhét vào trong tay của hắn. Phiêu nhiên mà đi, các người yên tâm, hiện tại Long Hao người bị thương nặng, không làm gì được ta. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử đưa mắt nhìn hắn đi xa. U Minh Thái Tử nói lên từ đáy lòng, Mục Thiên Tôn thật là kỳ nhân, Long Hán Cửu Thiên Tôn đều là kỳ nhân, bọn hắn có khát vọng, có truy cầu, lại có chính mình lý niệm, cho nên mới có thể làm ra phi thường sự tình, trở thành người phi thường. Ngụy Tùy Phong thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông, trầm giọng nói, chúng ta đem thúc quân, Lam Ngự Điền cùng Tư Ấu U bọn hắn triệu hoán tới. Không cần thiết trở lại Thập Vạn Thánh Sơn. U Minh Thái Tử trần chờ nói, người cũng nói Thập Vạn Thánh Sơn, bất quá ta xem 100,000 tòa đại hắc sơn kia bộ dáng không giống Thánh Sơn, ngược lại giống như là không gì sánh được hiểm ác chi địa, luôn cho ta một loại cảm giác chẳng lành. Mục Thiên Tôn nói là Thánh Sơn, đó chính là Thánh Sơn, trời sập tự có Mục Thiên Tôn đỉnh lấy. Điều này cũng đúng. Tần Mục lần theo Long Hao rời đi tung tích, một đường tìm kiếm, Long Hao thụ thương, lưu lại vết máu, nhưng mà hắn không có tìm ra bao xa, vết máu liền biến mất, nghĩ đến là Long Hao trấn áp lại thương thế, miễn cho bị người khác tìm được tung tích. Tần Mục trầm ngâm một chút, nơi xa có cự thú phát hiện hắn, gầm thét hướng hắn vọt tới, hắn thần thức bộc phát, hướng cự thú kia não hải lạc ấn mà đi. Sau một lúc lâu, Tần Mục đứng tại con cự thú này trên trán, từ cự thú trong trí nhớ tìm kiếm Long Hao hướng đi, khống chế cự thú hướng nơi đó chạy đi. Qua không lâu, hắn tìm được nơi đó, cự thú đã mất đi Long Hao tung tích, nhưng cách đó không xa còn có những cự thú khác. Tần Mục lúc này đổi một đầu cự thú, đem nguyên là cự thú ở lại nơi đó, nghênh ngang rời đi. Hắn một đường tìm kiếm, vừa đi vừa nghỉ, nhưng mà Long Hao hành tung càng ngày càng quỷ bí. Rốt cục, Tần Mục ngay cả đổi vài đầu cự thú, đều không có phát hiện Long Hao tung tích. Long Hao tất cả cẩn thận, Tần Mục thả người từ cự thú cái trán nhảy xuống, khẽ cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại trên một gốc đại thụ cổ lão, hỏi, xin hỏi các hạ, phải chăng phát hiện Long Hao? Gốc kia đại thụ cổ lão bị hắn hoán linh, lập tức có được thần trí, ầm ầm sợi rễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chồm người lên, trên thân cây mọc ra con mắt miệng, nâng lên một cành cây chỉ hướng nơi xa, nói, đi nơi đó. Tần Mục cảm ơn, đứng dậy rời đi. Gốc kia linh thụ đưa tay gãi gãi tán cây, có chút buồn bực, không biết mình đang yên đang lành ở chỗ này phơi nắng, vì sao đột nhiên liền có thể nói chuyện, có thể đi bộ. Tần Mục bây giờ thần thông không thể tầm thường so sánh, đã không phải là đơn giản chân thiên cung hoán linh pháp thuật, đồng dạng cũng có thể dùng thiên âm giới thần thông giao phó nó linh hồn, còn có thể dùng thần thức thần thông giao phó nó nói chuyện năng lực. Nó thần thông ảo diệu muôn phương, luận thế gian thần thông cường đại, thắng qua Tần Mục có thật nhiều, nhưng luận xảo diệu, ngoại trừ thái dịch sâu không lường được bên ngoài, còn không người có thể đứng hàng Tần Mục phía trên. hắn lại tìm kiếm thật lâu, lại lần nữa đã mất đi Long Hào tung tích. Phía trước là một mảnh vạn mẫu linh hoa hải dương, vô số đóa cao hơn trượng đại hoa trong gió chập chờn đóa hoa. Tần Mục bàn chân trùng điệp dẫm ở trên mặt đất, lập tức vạn mẫu linh hoa nhao nhao chập chờn đóa hoa. Trong đóa hoa từng cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương ngáp. Từ trong phòng hoa thư triển thân eo, nhô đầu ra nhìn bốn phía. Tần Mục hỏi, các vị muội muội, các ngươi có phát hiện hay không Long Hào? Những nữ tử kia chít chít trách trách, lao nhau. Tần Mục ho khan một cái, nói, con xin chỉ điểm phương hướng. Các nữ hài đồng loạt chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Tần Mục cảm ơn, truy tung mà đi. A, ta không có mặc quần áo. Một nữ hài trong hoa cả kinh kêu lên. Ta cũng vậy, chúng ta cũng không mặc quần áo. Bị người thấy hết, ngực của ngươi làm sao lớn hơn ta? Mà lại cái mông cũng vểnh lên một chút. Xấu quá, đi đường vướng bận, ngoặc kép, biển hoa một mảnh náo nhiệt. Những nữ hài nhi kia từ trong hoa vụng trộm chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi lá cây, đem lá cây cắt xén thành các loại mỹ lệ y phục, dùng cánh hoa tô điểm. Các nàng lại chê giễu cô nương bộ ngực lớn kia. Trong biển hoa truyền đến vui sướng tiếng cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.